Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 12 giờ 12, mang về hiện thực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộ nhìn thời gian, từ sau khi mình bước vào game, không biết từ khi nào đã qua hơn 5 tiếng rồi, trò chơi này thực sự còn khiến người ta mê mệt. Nghỉ ngơi trước đã, trong doanh trại đã không còn bao nhiêu dã chư nhân nữa, Tô Mộ còn chưa lên đến cấp 6, hắn tạm gác ý định đối phó với boss của dã chư nhân. Hắn tìm một nơi an toàn, ngoài những cái răng nanh của dã chư nhân ra, đem toàn bộ những trang bị trắng thượng vàng hạ cám đặt lên phòng đấu giá, sau đó mở giao diện trò chơi lên, chọn rời khỏi. Cảnh tượng xung quanh biến đổi, Tô Mộ trở lại không gian hư ảo mình tiến vào lúc đầu. Ở đây, bề ngoài của hắn biến về dáng vẻ vốn có. Ta muốn trở về hiện thực, theo hắn mở miệng, một ánh trắng lóe lên, hắn trở lại trong phòng của mình. Phù, quả thật có hơi mệt mỏi. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, Tô Mộ cảm thấy thật mệt. Game thần đồ cũng không phải là loại game online ảo, không có máy chơi game cái gì, mà là linh hồn xuyên qua thực sự. Với tố chất thân thể của phần lớn người trên toàn thế giới, có thể liên tục chơi trò chơi mấy giờ đã được coi là thân thể cường tráng. Nhưng theo người chơi thần đồ bên trong không ngừng mà tăng lên, trò chơi thời gian cũng sẽ trở nên càng lâu, thậm chí có thể vĩnh viễn đợi tại thần đồ trong trò chơi. Đã nói hết thảy trong trò chơi có thể mang về hiện thực, những kỹ năng kia của ta có thể mang về sao? Cầm một lon coca từ trong tủ lạnh, Tô Mộ uống ực một hớp, suy tư. Hắn bắt đầu thử triệu hoán hỏa cầu thuật, không phát sinh động tĩnh gì cả. Tô Mộ cũng không nhục chí, bắt đầu tập trung tinh thần, tiếp tục thử nghiệm. Một lần, hai lần, mấy chục lần, cuối cùng đều thất bại. Thử một lần cuối cùng nữa, đầu óc Tô Mộ đã bắt đầu choáng váng. Hắn quyết định thử một lần cuối cùng. Nhưng đúng vào lần này, hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay càng ngày càng nóng, có vật gì đó như sắp phun ra ngoài. Tô Mộ vội vàng đi đến ban công. Nếu mình thật phóng ra hỏa cầu, làm không cẩn thận sẽ đốt cả nhà mình. Sắp ra rồi, nhiệt độ nóng rực tăng lên tới đỉnh điểm. Một giây sau, một hỏa cầu có kích cỡ tương đương quả bóng bàn từ bắn ra trong lòng bàn tay Tô Mộ. Hỏa cầu chỉ bay lên trên không trung không đến nửa mét, ngọn lửa đã tắt ngúm. Lại thật sự có thể, nhưng chính là một quả cầu lửa nho nhỏ như vậy, lại làm cho Tô Mộ hết sạch mệt mỏi, tinh thần phấn chấn. Tuy rằng hỏa cầu nhỏ một chút, nhưng nếu có thể triệu hồi ra hỏa cầu ở trong thế giới hiện thực, vậy nói lên điều gì? Chỉ cần mình tiếp tục tăng thực lực lên ở trong thần đồ, mình nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế ở hiện thực. Ta có được điểm kỹ năng vô hạn, nhất định có thể đứng ở trên đỉnh thế giới, thậm chí trở thành thần. Tô Mộ đứng bên cạnh ban công. Trong lòng mênh mông, hắn điều chỉnh tâm tình, một lần nữa ngồi lại sofa. Tinh, tinh, tinh, đúng lúc này, di động đặt ở trên bàn trà đột nhiên không ngừng vang lên. Tô Mộ cầm lấy di động, phát hiện thậm chí có người đang điên cuồng tác tên mình trong group chat lớp cấp 3. Tô Mộ có ở đây không? Tô Mộ trên thông cáo toàn cầu trong thần đồ là ngươi sao? Tô Mộ, sao có thể là hắn được? Nghe nói hắn thi rớt đại học, hiện giờ chỉ là một công nhân. Hắn dựa vào đâu giết được quái tinh anh chứ, mau chạy ra đây giải thích một chút đi. Tô Mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn không phải là hắn, theo tin mới trên mạng, đó là một thiếu chủ của gia tộc lớn họ Tô trong thành phố nào đó, sở dĩ có thể giết được con quái kia là do thuê một đám người dùng mạng đi đánh. Cũng đúng, ta ở trong thần đồ 3 tiếng còn chưa lên được cấp 2, hoàn toàn không cướp nổi quái, người không có vốn liếng không có lối ra trong game này. Tổng cộng chỉ có 10 cơ hội phục sinh, người này thật sự nỡ chơi. Nghe nói một cơ hội phục sinh, đối phương ra 100 vạn, nếu như là ta cũng sẽ làm. Thôi đi, nếu như có thể sống được ở trong thần đồ, ai cần tiền chứ? Nhìn 99, tin nhắn ở trong group chat lớp, Tô Mộ click vào giao diện nhóm, tìm được nút rời nhóm, quyết đoán ấn vào. Bình thường cho đến bây giờ không có người bạn học nào chủ động liên hệ với mình, hiện giờ chủ yếu là vì chế nhạo mình mà thôi. Mở Weibo ra, từ khóa hot search trên đó khiến Tô Mộ ngẩn cả người. Cái tên trong top 10 hot search trên Weibo kia, hắn thật sự quá quen thuộc. Tô Mộ, người giết quái tinh anh trong thần đồ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thần đồ bất ngờ xuất hiện người giết quái tinh anh đầu tiên, người chơi Tô Mộ giành được vũ khí nghịch thiên đầu tiên trong toàn bộ server, làm vẻ vang cho Hoa Quốc ta. Tổng giám đốc đào tạo nào đó Mã Kinh Phi phát thông cáo, 10 tỷ mời Tô Mộ gia nhập công ty. Cùng sông thần đồ. Ngôi sao điện ảnh đang nổi Địch Địch cao giọng thông báo trên Weibo với Tô Mộ, chỉ cần đối phương dám cưới, nàng dám gả. Chấn động như vậy, nhìn thấy hot search có liên quan đến mình, Tô Mộ thật sự hoảng hốt. Chỉ bởi vì giết một quái tinh anh, mình đã thành người siêu cấp nổi tiếng mạng có lưu lượng cấp ngàn tỷ. Không thể để cho người ta biết thân phận thật của mình, ít nhất trước khi ta mang toàn bộ năng lực có được trong thần đồ về thế giới hiện thực, không thể bị người phát hiện. Tô Mộ híp mắt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thần đồ không chỉ là một game, một khi mình bị lộ ra thân phận chân thật, nhất định sẽ bị rơi vào trong nguy cơ vĩ đại. May mà mình chỉ ru rú ở trong nhà, không có bạn bè gì. Tô Mộ nghĩ đến tình tiết trong tiểu thuyết của những game online cũ, gì mà nữ thần và bạn bè phát hiện mình là cao thủ trong game, sau đó sẽ làm màu, và mặt trong hiện thực gì đó. Mình không có thời gian rảnh rỗi kia, Tô Mộ mở ra cộng đồng game của thần đồ. Đây là nền tảng cộng đồng do mấy tier 3 lớn kết hợp sáng tạo ra sau khi game thần đồ xuất hiện. Cách chương.